Năm La Mã, Phẩm Hoa, Dòng Sông, Nhân Duyên ở Savatthi, Ví Như Này Các Tỷ Kheo. Một con sông từ núi cao chảy xuống, từ xa chảy đến, dòng nước chảy xiết. Trên hai bờ con sông ấy, nếu cỏ lau, cà xà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống. Nếu các loài cỏ, cà xà mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống. Nếu các loài lau, ba ba, da, mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống. Nếu các loài cỏ, birana mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống. Nếu các loài cây mọc lên, chúng từ bờ rũ xuống. Và một người bị dòng nước của con sông ấy cuốn trôi, nếu người ấy nắm lấy cỏ lau ca sa, cỏ này có thể bật đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy loại cỏ ca sa, cỏ ấy có thể bật đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy loại lau ba ba kya, cỏ này có thể bật đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Nếu người ấy nắm lấy các loại cây này có thể bật đứt. Do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân. Quán sắc như là tự ngã, quán tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Khi sắc ấy của người ấy bị bật đứt, do nhân duyên ấy, người ấy bị rơi vào tai ách khổ nạn. Quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Thức ấy của người ấy bị bật đứt, do nhân duyên ấy, người ấy rơi vào tai ách khổ nạn. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành, thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy, thấy vậy, không còn trở lui trạng thái này nữa, vì ấy biết rõ như vậy. Bông hoa hay tăng trưởng, nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta. Này các tỷ kheo, người nói pháp không tranh luận bất cứ với một ai ở đời. Này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có, ta cũng nói là có. Và này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời không chấp nhận sắc là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là không. Thọ tưởng các hành, người có trí ở đời không chấp nhận thức là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là không. Này các tỷ kheo, đây là cái gì ở đời người có trí chấp nhận là không, ta cũng nói là không. Và này các tỷ kheo, cái gì người có trí ở đời chấp nhận là có, ta cũng nói là có. Này các tỷ kheo, người có trí ở đời chấp nhận là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là có. Vậy thọ tưởng các hành, này các tỷ kheo, người có trí ở đời chấp nhận thức là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là có. Vậy vậy này các tỷ kheo, đây là cái gì người có trí ở đời chấp nhận là vô thường, không thường hằng, không thường trú, chịu sự biến hoại, thời ta cũng nói là có. Vậy ở trong đời này các tỷ kheo, có thế pháp, thế pháp ấy Như Lai hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng chi. Sau khi hoàn toàn chứng ngộ, hoàn toàn chứng chi, Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Này các tỷ kheo, thế pháp ở trong đời là gì? Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng chi. Sau khi chứng ngộ, chứng chi, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Sắc, này các tỷ kheo, là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ, chứng chi. Sau khi chứng ngộ, chứng chi, Ngài tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ. Và ai? Khi Như Lai tuyên bố, thuyết giảng, trình bày, xác chứng, khai thị, phân tích, hiển lộ như vậy, vẫn không biết, không thấy, thì đối với người ấy, ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy. Thọ tưởng các hành thức này các tỷ kheo là thế pháp ở trong đời. Thế pháp ấy được Như Lai chứng ngộ chứng chi. Sau khi chứng ngộ chứng chi, Ngài tuyên bố thuyết giảng trình bày xác chứng, khai thị, phân tích hiển lộ. Và ai khi Như Lai tuyên bố thuyết giảng trình bày xác chứng, khai thị, phân tích hiển lộ như vậy vẫn không biết không thấy, thì đối với người ấy ta xem là vô tích sự, là kẻ ngu si, phàm phu mù lòa, không có mắt, không có biết, không có thấy. Ví như này các tỷ kheo, bông sen xanh hay bông sen trắng xanh ra trong nước, lớn lên trong nước, vươn lên khỏi nước và đứng thẳng không bị nước nhiễm ướt. Cũng vậy này các tỷ kheo, Như Lai sanh ra ở trong đời, lớn lên trong đời, vươn lên khỏi đời và sống không bị đời ô nhiễm. Bọt nước, một thời Thế Tôn ở Ayudhya trên bờ sông Hằng. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỷ kheo, ví như này các tỷ kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn thấy đống bọt nước ấy, chuyên chú như lý quán sát nó. Do nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, đống bọt ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ vị lai hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, vị tỷ kheo thấy sắc chuyên chú như lý quán sát sắc. Do vị tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong sắc được? Ví như này các tỷ kheo, trong mùa thu khi trời mưa, những giọt mưa lớn trên mặt nước, các bong bóng nước hiện ra rồi tan biến. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong bong bóng nước được? Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có thọ gì thuộc quá khứ vị lai hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát thọ ấy. Do tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, thọ ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong thọ được? Ví như này các tỷ kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một dáng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát nó, do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát nên dáng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong dáng mặt trời được? Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm có tưởng gì, ví như này các tỷ kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, rác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cây trong cụm chuối được? Cũng vậy này các tỷ kheo, phàm các hành vi thuộc quá khứ vị lai hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tỷ kheo nhìn chuyên chú như lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát hành ấy, hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cây trong các hành được? Ví như này các tỷ kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao này các tỷ kheo lại có lõi cứng trong ảo thuật được? Cũng vậy này các tỷ kheo, Phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại hoặc ta hay gần, tỳ kheo nhìn chuyên chú như lý quan sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao này các tỳ kheo lại có lõi cây trong thức được? Thấy vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên, ta đã giải thoát, không còn trở lui trạng thái này nữa. Vì ấy biết rõ như vậy, Thế Tôn thuyết như vậy, bậc thiện thệ sau khi nói như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: sắc ví với đống bọt, thọ ví bong bóng nước, tưởng ví dáng mặt trời, hành ví với cây chuối, thức ví với ảo thuật, đấng bà con mặt trời đã thuyết giảng như vậy. Nếu như vậy chuyên chú, như lý trơn quán sát, như lý nhìn các pháp hiện rõ tánh trống không, bắt đầu đến thân này, bậc đại tuệ thuyết giảng, đoạn tận cả ba pháp, thấy sắc bị quăng bỏ, thân bị quăng vô chi, không thọ sức nóng thức, bị quăng đi, nó nằm làm đồ ăn kẻ khác. Cái thân liên tục này, ảo sư kẻ ngu nói, được gọi kẻ sát nhân, không tìm thấy lõi cây. Hãy quán ổn như vậy, vị tỳ kheo tinh cần, suốt cả đêm lẫn ngày, tỉnh giác, chánh tư niệm. Hãy bỏ mọi kiết sử, làm chỗ mình nương tựa. Sống như lửa cháy đầu, cầu chứng cảnh bất động. Phân bỏ nhân duyên ở Savatthi. Sau khi ngồi vị tỳ kheo ấy, bạch Thế Tôn, có thể có sắc nào, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. Bạch Thế Tôn, có thể có thọ nào, có thể có tưởng nào, có thể có các hành nào, có thể có thức nào, thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. Này tỳ kheo, không có sắc nào, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. Này tỳ kheo, không có thọ nào, không có tưởng nào, không có hành nào, không có thức nào, thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú như vậy. Rồi Thế Tôn lấy tay cầm lên một miếng phân bò và nói với tỳ kheo ấy: này tỳ kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Nếu được một ngã thể nhỏ như thế này, này tỳ kheo, là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, thời đời sống phạm hạnh để trơn tránh đoạn tận khổ đau, không thể trình bày. Vì này tỳ kheo, cho đến được một ngã thể nhỏ bé như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú, do vậy đời sống phạm hạnh để đem trơn tránh đoạn tận khổ đau, có thể trình bày. Thời xưa này tỳ kheo, ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh. Khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 đô thị, và đô thị Kasavathi là bậc nhất. Này tỳ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 cung điện, và cung điện Dhamma là bậc nhất. Này tỳ kheo, khi ta là vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 trùng cát, và là trùng cát Maha Duya là bậc nhất. Này tỳ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 trùng cát, và là trùng cát Maha Duya là bậc nhất. Này tỳ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 sàng tọa làm bằng ngà, làm bằng lõi cây, làm bằng vàng, làm bằng bạc, trải bằng nệm len có lông dài, trải bằng chăn len trắng, trải bằng chăn len thêu bông, trải nệm bằng da con sơn dương gọi là Kadali, có lầu che phía trên và có gối chăn màu đỏ cả hai đầu. Này tỳ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 con voi với những trang sức bằng vàng, với những cờ xí bằng vàng bao bọc, với những lưới bằng vàng, và voi chúa Upostata là bậc nhất. Này tỳ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 con ngựa với những trang sức bằng vàng, với những cờ xí bằng vàng bao bọc, với những lưới bằng vàng, và ngựa chúa Valahaka là bậc nhất. Này tỳ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 cỗ xe với những trang sức bằng vàng, với những cờ xí bằng vàng bao bọc với những lưới bằng vàng và cỗ xe Vajrayana là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là vị vua Sát Đế Lỵ đã làm lễ quán đảnh, ta có 84.000 châu báu và mani châu là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là, ta có 84.000 phụ nữ và hoàng hậu Subhadra là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là, ta có 84.000 chư hầu Sát Đế Lỵ và binh chủ báu là bậc nhất. Này tỷ kheo, khi ta là, ta có 84.000 con bò cái với những dây thừng bằng vải đay mịn màng và chậu sữa bằng bạc. Này tỷ kheo, khi ta là, ta có 84.000 áo vải gai tinh tế, bằng vải lụa tinh tế, bằng vải len tinh tế, bằng vải bông tinh tế. Này các tỷ kheo, khi ta là, ta có 84.000 dĩa bàn và trên ấy các cơm sáng và cơm chiều được dọn lên. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 đô thị ấy, đô thị ta trú thời ấy là kinh đô Kusavati. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 cung điện ấy, cung điện ta trú thời ấy là cung điện Dhamma. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 trùng cát ấy, trùng cát ta trú là trùng cát Mahayuya. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 sàng tọa ấy, sàng tọa ta thọ dùng thời ấy là sàng tọa bằng ngà hay bằng lõi cây hay bằng vàng hay bằng bạc. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 con voi ấy, con voi ta cưỡi thời ấy là voi chúa Uposatha. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 con ngựa ấy, con ngựa ta cưỡi thời ấy là ngựa chúa Valahaka. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 cỗ xe ấy, cỗ xe ta cưỡi thời ấy là cỗ xe Vajrayana. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 phụ nữ ấy, phụ nữ hầu hạ ta thời ấy là Katiyani hay là Vlamika. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 áo mặc ấy, đôi áo ta mặc thời ấy hoặc bằng vải gai tinh tế hay bằng lụa tinh tế hay bằng len tinh tế hay bằng vải bông tinh tế. Lại nữa này các tỷ kheo, trong 84.000 dĩa bàn ấy, một dĩa bàn ta dùng để ăn một phần nalika cơm, còn đĩa bàn thứ hai ta dùng để ăn đồ ăn tương đương. Như vậy này các tỷ kheo, tất cả các hành ấy là thuộc quá khứ đoạn diệt biến hoại. Như vậy vô thường này các tỷ kheo, là các hành như vậy không thường hằng này các tỷ kheo, là các hành như vậy không thường trú này các tỷ kheo, là các hành cho đến như vậy này các tỷ kheo, vừa đủ để nhàm chán đối với tất cả hành, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải thoát. Đầu ngón tay nhân duyên ở Savatthi. Sau khi ngồi, vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có thể có sắc nào là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú như vậy? Bạch Thế Tôn, có thể có thọ nào? Bạch Thế Tôn, có thể có tưởng nào? Bạch Thế Tôn, có thể có các hành nào? Bạch Thế Tôn, có thể có thức nào? Thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú như vậy? Này tỷ kheo, không có sắc nào, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú như vậy. Này tỷ kheo, không có thọ nào, không có tưởng nào, không có các hành nào, không có thức nào, thức ấy lại thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú như vậy. Rồi Thế Tôn lấy lên một ít đất trong đầu ngón tay và nói với tỷ kheo ấy: Này tỷ kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú. Nếu một sắc nhỏ như thế này, này tỷ kheo, là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú, thời đời sống phạm hạnh để trơn tránh đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Nhưng vì rằng này tỷ kheo, cho đến một sắc nhỏ như thế này cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, do vậy đời sống phạm hạnh để trơn tránh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. Cho đến một thọ nhỏ như thế này, này các tỷ kheo, cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú. Nếu thọ nhỏ như thế này, này tỷ kheo, là thường còn, thường hằng, thường trú, có thể trình bày. Cho đến một tưởng, cho đến một hành, cho đến một thức nhỏ như thế này, này tỷ kheo, cũng không thường còn, thường hằng, thường trú, chịu sự biến hoại, không vĩnh viễn, thường hằng, vĩnh trú. Nếu một thức nhỏ như thế này này tỷ kheo, là thường còn thường hằng thường trú, không chịu sự biến hoại vĩnh viễn thường hằng vĩnh trú, thời đời sống phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khổ đau không thể trình bày. Nhưng vì rằng này tỷ kheo, cho đến một thức nhỏ như thế này cũng không thường còn thường hằng thường trú, chịu sự biến hoại, do vậy đời sống phạm hạnh để chơn chánh đoạn tận khổ đau có thể trình bày. Ông nghĩ thế nào này tỷ kheo? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy, thấy vậy, không có trở lui trạng thái này nữa, vì ấy biết rõ như vậy. Thanh tịnh, nhân duyên ở Savatthi, ngồi một bên tỷ kheo ấy, bạch Thế Tôn. Có một sắc nào, bạch Thế Tôn, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú không? Có một thọ tưởng hành thức nào, bạch Thế Tôn, thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú không? Không có một sắc nào này tỷ kheo, sắc ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Không có một thọ, một tưởng, các hành, một thức nào, thức ấy là thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại, vĩnh viễn thường hằng, vĩnh trú. Dây thẳng, nhân duyên ở Savatthi, vô thỉ, này các tỷ kheo, là sự luân hồi này, điểm bắt đầu, không thể nêu rõ đối với chúng sanh, bị vô minh, che đậy, bị khát ái, trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, biển lớn đi đến khô cạn hoàn toàn, đi đến cô kiệt, không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, Sineru, vua các núi đi đến băng hoại, hoại diệt không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Có thể có một thời, này các tỷ kheo, đại địa đi đến băng hoại, hoại diệt không có hiện hữu. Nhưng này các tỷ kheo, ta không có tuyên bố rằng có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Ví như, này các tỷ kheo, có con chó bị dây thằng trói chặt vào một cây cột hay cột trụ vững chắc, chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh cây cột ấy hay cột trụ ấy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu không tu tập pháp, các bậc chân nhân quán sắc như là tự ngã, quán thọ như là tự ngã, quán tưởng như là tự ngã, quán các hành như là tự ngã, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Người ấy chạy vòng theo, chạy vòng xung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Người ấy chạy vòng theo, chạy tròn xung quanh thức. Vì rằng người ấy chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Người ấy chạy theo, vòng theo, chạy tròn chung quanh thức. Người ấy không giải thoát khỏi sắc, không giải thoát khỏi thọ, không giải thoát khỏi tưởng, không giải thoát khỏi các hành, không giải thoát khỏi thức, không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta tuyên bố rằng vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Nhưng bậc Đa Văn Thánh đệ tử này các tỷ kheo, được thấy các bậc thánh khéo tu tập pháp, các bậc chân nhân không quán sắc như là tự ngã, không quán thọ, không quán tưởng, không quán các hành, không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Vì ấy không chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh thức. Vì ấy không chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành. Không chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh thức. Vì ấy không chạy vòng theo, chạy tròn chung quanh sắc, thọ, tưởng, các hành, thức. Do không chạy vòng theo, chạy vòng tròn chung quanh thức, vì ấy được giải thoát khỏi sắc, được giải thoát khỏi thọ, được giải thoát khỏi tưởng, được giải thoát khỏi các hành, được giải thoát khỏi thức, được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói, vì ấy được giải thoát khỏi đau khổ. Dây thẳng hay dây buộc, nhân duyên Savatthi, vô thỉ, này các tỷ kheo, là sự luân hồi này, điểm bắt đầu không thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyển luân hồi. Ví như, này các tỷ kheo, có con chó bị dây thằng trói buộc vào một cây cột trụ vững chắc. Nếu nó có đi, nó chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó đứng, nó chỉ đứng gần cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần cây cột hay cột trụ ấy. nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột hay cột trụ ấy. Cũng vậy này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu quán sắc, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, quán thọ, quán tưởng, quán các hành, quán thức, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Nếu người ấy có đi, người ấy chỉ đi tới năm thủ uẩn này. Nếu người ấy đứng, người ấy chỉ đứng gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy ngồi, người ấy chỉ ngồi gần năm thủ uẩn này. Nếu người ấy nằm, người ấy chỉ nằm gần năm thủ uẩn này. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quan sát tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si, nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô này, các tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Này các tỳ kheo, các ông có thấy một bức họa gọi là danh họa không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Này các tỳ kheo, bức danh họa ấy do tâm tư họa mà thành. Do vậy, này các tỳ kheo, tâm còn đa dạng hơn cả danh họa ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quan sát tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Này các tỳ kheo, ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng như tâm, như các hữu tình thuộc loại bàng sanh. Các hữu tình thuộc loại bàng sanh ấy, này các tỳ kheo, do tâm tư duy mà thành. Do vậy, này các tỳ kheo, tâm ấy lại đa dạng hơn các hữu tình thuộc loại bàng sanh ấy. Do vậy, này các tỳ kheo, cần phải luôn luôn quan sát tâm của mình như sau. Trong một thời gian dài, tâm này bị tham, sân, si làm nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô, này các tỳ kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. Do tâm thanh tịnh, chúng sanh được thanh tịnh. Ví như, này các tỳ kheo, một người thợ nhuộm hay một họa sĩ, nếu người ấy có thuốc nhuộm hay lạc hay nghệ hay màu xanh hay màu đỏ tía, hay một tấm gỗ khéo bào, hay một bức tường, hay một tấm vải, người ấy có thể vẽ hình người đàn bà hay hình người đàn ông với đầy đủ tất cả chi tiết. Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu liên tục làm cho hiện hữu sắc thọ tưởng các hành, liên tục làm cho hiện hữu thức. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, sắc là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Thọ tưởng các hành, thức là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Thế Tôn. Do vậy, này các tỳ kheo, thấy vậy không còn trở lui trạng thái này nữa. Vì ấy biết rõ như vậy. Cán búa, nhân duyên ở Savatthi. Do biết do thấy, này các tỳ kheo, ta tuyên bố sự đoạn tận các lậu hoặc không phải do không biết, do không thấy. Do biết cái gì, thấy cái gì, này các tỳ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là các hành, đây là thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Do biết được như vậy, do thấy như vậy, này các tỳ kheo, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các tỳ kheo, như có tỳ kheo sống không chí tâm, trong sự tu tập khởi lên ước muốn như sau: mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm của vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập bốn chánh cần, không có tu tập bốn như ý túc, không có tu tập năm căn, không có tu tập năm lực, không có tu tập bảy bồ đề phần, không có tu tập thánh đạo tám ngành. Ví như, này các tỳ kheo, có 8, 10 hay 12 trứng gà, không được con gà mái ấp nằm đúng cách, không được ấp nóng đúng cách, không được ấp dưỡng đúng cách. Dẫu cho con gà mái ấy khởi lên ý muốn mong rằng những con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy không có thể với chân, móng, đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. Vì sao? Vì các tỳ kheo, 8, 10 hay 12 trứng gà ấy không được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo không chí tâm trong sự tu tập, dầu cho vị ấy có khởi lên ý muốn mong rằng tâm ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm vị ấy cũng không giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy không có tu tập. Không có tu tập cái gì? Không có tu tập bốn niệm xứ, không có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống chí tâm trong sự tu tập, dẫu cho vị ấy không khởi lên ước muốn mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy tâm vị ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng vì vị ấy có tu tập. Có tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập bốn chánh cần, có tu tập bốn như ý túc, có tu tập năm căn, có tu tập năm lực, có tu tập bảy giác chi, có tu tập con đường thánh đạo, tám ngành. Ví như này các tỷ kheo, có 8, 10 hay 12 trứng gà, các trứng ấy được con gà mái ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Dầu cho con gà mái ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng các con gà con của ta với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. Tuy vậy, các con gà con ấy có thể với chân, móng và đỉnh đầu, hay với miệng và mỏ, sau khi làm bể vỏ trứng, được xuất sanh một cách an toàn. Vì sao? Vì rằng này các tỷ kheo, có 8, 10 hay 12 trứng gà được con gà mái ấy ấp nằm một cách đúng đắn, ấp nóng một cách đúng đắn, ấp dưỡng một cách đúng đắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo ấy sống chí tâm tu tập, dầu cho vị ấy không khởi lên ước muốn, mong rằng tâm của ta được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Tuy vậy, tâm của vị ấy vẫn được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Vì sao? Phải nói rằng, vì vị ấy có tu tập. Tu tập cái gì? Có tu tập bốn niệm xứ, có tu tập con đường thánh đạo tám ngành. Ví như này các tỷ kheo, một người thợ đá hay đệ tử người thợ đá, khi nhìn vào cán búa thấy dấu các ngón tay và dấu các ngón tay cái, vị ấy không có thể biết được như sau: hôm nay từng ấy cán búa của ta bị hao mòn, hôm nay từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được cán búa bị hao mòn trên sự hao mòn của cán búa. Cũng vậy này các tỷ kheo, vị tỷ kheo chí tâm trong sự tu tập không có biết như sau: hôm nay từng ấy lậu hoặc của ta được hao mòn, hôm nay từng ấy, các ngày khác từng ấy. Nhưng vị ấy biết được các lậu hoặc được hao mòn trên sự hao mòn các lậu hoặc. Ví như này các tỷ kheo, một chiếc thuyền đi biển có đầy đủ cột buồm và dây buồm, bị mắc cạn 6 tháng do thiếu nước trong mùa khô. Các cột buồm và dây buồm bị gió và mặt trời làm hư hỏng, rồi bị nước mưa đổ xuống trong mùa mưa, chúng trở thành yếu và hư nát. Cũng vậy này các tỷ kheo, tỷ kheo sống chí tâm trong sự tu tập, các kiết sử rất dễ bị yếu dần và hư nát. Vô thường tánh, nhân duyên ở Savatthi, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, một người làm ruộng vào mùa thu, dùng một cái cày lớn để cắt đứt tất cả rễ mọc trong khi cày. Cũng vậy này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, một người cắt cỏ, cắt đứt cây cỏ, nắm lấy đầu ngọn, đập lên, đập xuống, đập tả, đập hữu, rồi quăng một bên. Cũng vậy này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, khi một chùm xoài bị cắt đứt từ cành, thời các trái xoài cùng dính vào cành đều bị đứt theo. Cũng vậy này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, một ngôi nhà có nóc nhọn, phàm có dui kèo nào, tất cả đều đi đến nóc nhọn, hướng đến nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn, và nóc nhọn là tối thượng hơn chúng. Cũng vậy này các tỷ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả ngã mạn được đoạn trừ. Ví như này các tỷ kheo, phàm có những rễ hương gì, hương Anusari đen là tối thượng. Cũng vậy này các tỷ kheo, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, phàm có những loại hương gì, hương chiên đàn đỏ là tối thượng. Cũng vậy này các tỷ kheo, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, phàm có những hoa hương gì, hương Vasika là tối thượng hơn những hương ấy. Cũng vậy này các tỷ kheo, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỷ kheo, Phàm có những tiểu vương nào, tất cả những vua ấy đều tùy thuộc vua chuyển luân vương. Vua chuyển luân vương được gọi là vua tối thượng đối với họ. Cũng vậy này các tỳ kheo, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỳ kheo, ánh sáng các loại sao gì, tất cả ánh sáng ấy không bằng 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng mặt trăng được xem là tối thượng trong các ánh sáng ấy. Cũng vậy này các tỳ kheo, tất cả ngã mạn được tận trừ. Ví như này các tỳ kheo, trong mùa thu khi trời mở rộng và gột sạch mây, mặt trời mọc lên trên bầu trời, đuổi sạch tất cả u ám khỏi hư không, bừng sáng, chói sáng và rực sáng. Cũng vậy này các tỳ kheo, do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Tu tập vô thường tưởng như thế nào, này các tỳ kheo, làm cho sung mãn như thế nào mà tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ. Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ, đây là tưởng, đây là các hành, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vô thường tưởng được tu tập như vậy, này các tỳ kheo, được làm cho sung mãn như vậy, tất cả dục tham được đoạn tận, tất cả sắc tham được đoạn tận, tất cả hữu tham được đoạn tận, tất cả vô minh được đoạn tận, tất cả ngã mạn được tận trừ.